cả đời này không rời xa anh. Chương 49, nụ hôn đầu của Tiểu Tinh. Góc truyện audio.com. Cằm của cô nhẹ nhàng đặt tại bờ vai rộng của anh. Mềm mại gương mặt dán vào lãnh ngạnh gò má anh. Diệp Phồn Tinh lúc trước chẳng qua là cùng anh cầm tay, đều đã cảm thấy khẩn trương. Giống như vậy chủ động ôm lấy, là cô đã to gan nhất rồi. Thật là sợ anh sẽ tức giận, quay đầu lại sẽ đánh mình. Cô sợ nhất bị đánh. Sau khi ôm Phó Cảnh Ngộ xong, cô len lén nhìn về phía anh mặt lạnh lùng. Anh dung mạo rất đẹp trai. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh, không biết từ đâu tới lá gan, tại trên mặt của anh hôn một cái. Phó Cảnh Ngộ nguyên bản sắp bùng nổ lửa giận, tạm thời bị đè ép xuống. Anh hỏi, em đang làm gì? Anh ghét người khác dỗ mình, cũng ghét người khác an ủi mình. Coi như là Diệp Phồn Tinh, lúc này nói lời an ủi gì, cũng chỉ sẽ để cho anh chán ghét. Có thể, cô liền câu nói đều không nói. Thứ nhất là cùng anh chỉnh cái này. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy gò má của anh, cười một tiếng, vui vẻ, nụ cười ấm áp trên mặt cô, cùng sự lạnh lùng của anh tạo thành so sánh rõ ràng. Phó Cảnh Ngộ cau mày, cô lại nói vui vẻ. Nhìn lấy anh tức giận, cô rất vui vẻ sao? Nhưng mà, không chờ anh nói cái gì, Diệp Phồn Tinh liền ôm thật chặt anh, tựa vào trên vai anh, nói, nếu như có cơ hội nhìn thấy cô gái kia, tôi nhất định định phải thật tốt cảm ơn cô ta. Chấm chấm, sắc mặt của Phó Cảnh Ngộ trở nên lạnh trầm. Cảm ơn, anh cho là cô là đi vào dỗ mình. Kết quả là làm anh thêm ấm ức. Diệp Phồn Tinh âm thanh ôn nhu ghé vào lỗ tai của anh nói. Chú đẹp trai như vậy, có tiền như vậy, còn tốt với tôi như vậy. Nếu không phải là cô gái kia đi rồi, chuyện tốt như vậy nơi nào tới lượt tôi. Phó Cảnh Ngộ rõ ràng rất tức giận. Có thể, Diệp Phồn Tinh lời nói này, nghe lại để cho anh thoải mái trong lòng không ít. Thật giống như cũng không như thế nghẽn tim rồi. Tôi đây, anh mở miệng, Diệp Phồn Tinh đưa anh buông ra, đi tới trước mặt của anh, chống lại ánh mắt thâm trầm của Phó Cảnh Ngộ. Cô có không yên lòng, không phải là chính mình tâng bốc không tốt. Anh chẳng những không có hết giận, ngược lại càng tức giận hơn chứ. Khó trách Tưởng Sâm nói chú ấy khó dỗ. Trong lòng Diệp Phồn Tinh than thở, ngoan ngoãn chờ lấy bị mắng. Cô suy nghĩ, Phó Cảnh Ngộ lớn hơn nữa lừa mắng nàng ngừng một lát, trong lòng cũng liền thư thản. Lại thấy anh vươn tay ra, trực tiếp kéo lại cánh tay của cô, kéo lấy cô, dùng sức hướng trong ngực kéo một cái. Cô cả người té trong lòng ngực của anh, đột nhiên không trọng, để cho Diệp Phồn Tinh luống cuống một cái. Phản ứng lại thời điểm, một nụ hôn dán chặn lại rồi. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, môi của Diệp Phồn Tinh bị anh trói lại. Cảm giác được môi của anh rất nóng, rất mềm mại. Trái tim của cô thật giống như bị cái gì kéo xé một cái. Cái loại này xốp xốp cảm giác từ bên tai theo đáy lòng chỗ tràn ra. Đây là nụ hôn đầu của Diệp Phồn Tinh. Tới có chút đột nhiên, tay cô bởi vì khẩn trương siết thật chặt. Nụ hôn này kéo dài chừng mấy giây. Phó Cảnh Ngộ buông Diệp Phồn Tinh ra, một đôi tròng mắt đen đem cô nhìn. Chấm. Diệp Phồn Tinh thẹn thùng yếu mệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, trái tim nhỏ ùm mà nhảy nhót, nói chuyện đều trở nên lắp bắp. Tôi đi xem một chút Tưởng tiên sinh. Nói xong cô trực tiếp từ trong ngực Phó Cảnh Ngộ trốn thoát. Tưởng Sâm một mực thấp thỏm đứng ở ngoài cửa. Diệp Phồn Tinh ở bên trong chờ lâu một giây, trong lòng của anh ta lo âu liền càng đậm một phần. Chỉ sợ Diệp Phồn Tinh sẽ nói nhầm, để cho Phó Cảnh Ngộ tức giận hơn. Cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, Diệp Phồn Tinh đi ra. Tưởng Sâm dùng ánh mắt dò hỏi. Không có sao chứ? Diệp Phồn Tinh dùng tay vỗ mặt một cái, cả người còn có chút mộng. Cô mới vừa chỉ lo hoảng, cố ngượng ngùng rồi. liền chạy ra ngoài rồi. Phó Cảnh Ngộ đây là còn tức giận chứ? Còn chưa tức giận chứ? Tưởng Sâm nhìn cô không nói lời nào. Gấp muốn chết, tôi đã nói cô đừng vào. Cô nhất định phải đi vào. Giờ thì xong rồi. Nhìn cô như vậy, chính là không đem Phó tiên sinh dỗ tốt. Cái này, đều bị mắng, không biết nói chuyện. Hồn rồi a hi hi. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới nha. Cách chương.